Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2162, chương 2164, nói đánh tuyệt nghiêm túc. Tên kia tiên giả chứng kiến nữ đế yêu cầu, cũng không có làm nhiều do dự, liền đem trên thân bảo vật tất cả đều đưa tới, dù sao cho ai cũng cùng dạng, chỉ cần mình ra đi là được. Ngươi đây là làm gì? Chứng kiến Vong Ưu cử động, Tần Dương có chút im lặng. Cái này nữ nhân thật đúng là cho rằng ta có thể vây khốn a. Quá không tín nhiệm nam nhân mình. Bất quá cũng nói đối phương thật là vì hắn nguyện ý làm một chuyện gì. Vong Ưu đem bảo vật thu lại, thản nhiên nói, giống như ngươi làm cái thánh mẫu không được sao? Ta cũng một dạng. Bên cạnh Tử Yên hướng về một vị khác tiên giả tác muốn bảo vật. Than thở, vì hai người các ngươi, ta thực sự là muốn biến thành thánh mẫu. Tần Dương lắc đầu cười cười, cũng không lại nói cái gì. Dù sao trên người hắn có hách, cũng không sợ cái này hai cái nữ nhân ra không được. Rất nhanh, Tần Dương đem còn lại tiên giả trên thân toàn bộ bảo bối đều thu thập xong. Cũng may hắn hệ thống không gian đủ lớn, có thể chứa đựng nhiều như vậy bảo vật. Đến lúc cuối cùng một cái tiên giả sau khi rời đi, hoang mạc bên trong chỉ còn lại Tần Dương, Vong Ưu cùng Tử Yên ba người. Tử Yên cười khổ nói, cửu tử nhất sinh thật vất vả sống tiếp, kết quả vẫn là bị tiểu tử ngốc này cho hố. Sớm biết lão nương liền không đến Hoa Hạ, tốt thua thiệt a. Tỷ, đem ngươi bảo vật cho ta, ngươi ra ngoài đi, Vong Ưu ôn nhu nói. Tử Yên môi hồng hơi nhếch, tính toán đi, vừa nghĩ tới ngươi cùng Tần Dương hai người ở chỗ này bạch đầu giai lão, ta trong lòng hãi đến hoảng, liền để ta làm cái bóng đèn đi. Giờ phút này ngoài cửa lớn được cứu vớt những cái kia tiên giả, nhìn qua bị khốn trụ Tần Dương, thần sắc khác nhau. Đối với đại đa số tiên giả tới nói, mặc dù mất đi bảo bối rất đau lòng, nhưng có thể thu hoạch được tự do, đối với Tần Dương cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Không thể không nói, tên tiểu tử này rất vĩ đại, đương nhiên, cũng có một chút được cứu vớt phía sau lòng dạ nhỏ mọn người. Chứng kiến Tần Dương cùng bảo tàng bị vây ở cùng một chỗ, xì ngụm nước bọt, mắng nói: "Mụ, bỏ đá xuống giếng, đem lão tử trên thân toàn bộ bảo bối đều cấp cho mình. Đáng đời bị vây khốn tại nơi đó. Chính là, cho chúng ta lưu ba kiện bảo vật sẽ chết a. Thật là đầu óc bên trong tiến vào phân. Liền trên người ta tiên ngọc đều muốn không còn một mảnh. Lão tử chú ngươi chết sớm." Ngoặc kép, nghe được một số người nhục mạ cùng bất mãn. Tần Dương khóe môi nhếch lên, cười lạnh nói, làm sao, lão tử bồi lên tính mạng bảo vệ các ngươi một mạng. Các ngươi còn không vui, từng cái cùng bạch nhãn lang tựa như, hừ, ngươi cứu chúng ta đó là ngươi việc của mình, chúng ta có thể không có xin ngươi cứu. Một cái tướng mạo bén nhọn cay nghiệt nữ nhân khinh thường nói, nhìn qua những cái này người sắc mặt. Tử Yên thở dài, chứng kiến đi Tần Dương, ngươi muốn làm thánh mẫu, động lòng người ra đồng thời không lĩnh tình a. Vong Ưu đôi mắt đẹp phát lạnh, đem nhẫn chữ vật đưa cho nàng, thản nhiên nói, trước tiên giúp ta đem những bảo vật này, ta đi giáo huấn một thoáng bọn họ, bất qua giới chỉ đưa tới một nửa, nàng lại vội vàng thu hồi đi, khẽ lắc đầu, không được. Một khi ta đem những bảo vật này cho ngươi hoặc là Tần Dương, các ngươi là sẽ không lại trả lại cho ta. Những cái kia tiên giả nguyên bản nghe được nữ đế muốn giáo huấn bọn họ, dọa đến mặt vô thượng sắc, hối hận chính mình lắm miệng. Bất quá chứng kiến nữ đế giống như có chỗ cố kỵ, đáy lòng không khỏi trường thở phào. Thân ở tại bên ngoài Cơ Yên Nhi lại khí mặt đỏ lên gò má. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, quanh thân sát khí dâng trào mà ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia nhục mạ người. các ngươi những cái này rác rưởi, ta Tần Dương ca ca hảo tâm cứu các ngươi đi ra. Các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại miệng tiện mắng người. Nói xong, nàng thân thể mềm mại lóe lên, hướng về những người kia lao đi, thân hình thuấn di ở giữa. Toàn bộ không gian bên trong một cổ khí lưu cuồng bạo xoay tròn mà lên. Giống như long quyển phong bạo đồng dạng gào thét sôi trào. Hướng về những cái kia tiên giả oanh áp mà đến. Bành, đúng lúc này, một bóng người khác lướt đến. Ngăn tại Cơ Yên Nhi trước mặt, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Trầm thấp, âm bạo thanh nổ tung. Một cỗ hào quang màu vàng đất mãnh liệt. Tách ra tia sáng chói mắt, cuồng bạo năng lượng khuếch tán, chấn động không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cơ Yên Nhi kêu rên một tiếng, rút lui mấy trượng ổn định thân thể. Nàng ngưng mục tiêu nhìn lại, lại là Tiêu Phó các chủ xuất thủ ngăn cản nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho ta cút một bên đi. Tiêu Phó các chủ mỉm cười nói, Yên Nhi cô nương. Đại gia thật vất vả thoát khốn, khó tránh khỏi có chút kích động, không cần thiết tổn thương hòa khí, lại nói Tần tiên sinh là chính mình lựa chọn trợ giúp người khác. Tin tưởng hắn lòng dạ nhất định rất rộng lớn, sẽ không so đo những thứ này. Cơ Yên Nhi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời, dù sao nàng thực lực không cách nào cân đối mới so sánh. Lại tăng thêm Thái Thượng Thiên Đế sẽ không vì nàng xuất thủ. Cho nên cho dù tức giận nữa, cũng không cách nào giáo huấn những người kia. Những cái kia tiên giả chứng kiến Cơ Yên Nhi xuất thủ. Nguyên bản dọa đến lui về sau, bất quá gặp Tiêu Phó các chủ vì bọn họ xuất đầu. Kiêu căng phách lối lại nổi lên đến. Hừ, rõ ràng là chính mình phải cứu chúng ta. Bây giờ lại trang ra một bộ dáng ủy khuất. Cái kia ngươi lúc trước đừng cứu a. Chính là, chúng ta chỉ bất quá tùy tiện nói một chút. Đoạt chúng ta nhiều như vậy bảo bối. Đáng đời bị nhốt ở bên trong. Ngoặc kép, những cái kia tiên giả lao nhau trào phúng lên. Tần Dương chỉ vào một cái đại bàn tử. Cười nói, huy, mập mạp chết bầm. Mới vừa rồi bị vây khốn ở chỗ này, người cũng kém chút quỳ xuống cầu ta gọi cha. Hiện tại phách lối như vậy a? Cái kia đại bàn tử cười lạnh nói, cho cười, người cái kia con mắt chứng kiến ta như vậy chật vật. Hắn đi đến đại môn phía trước, nhìn qua bị vây ở hoang mạc bên trong Tần Dương, lạnh lùng nói ra, nói cho ngươi, gia ta mất đi bảo vật. Nhất định sẽ đi theo ngươi gia nhân nơi đó đòi lại. A, ngươi dám uy hiếp ta. Có tin hay không ta đánh chết ngươi. Tần Dương cười. Nghe nói như thế. Đại bàn tử kém chút không có cười phun. Móc móc lỗ tai. Bày ra một bộ trào phúng bộ mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đánh ta? Ngươi mụ nó bây giờ có thể đi ra sao? Lại cho ngươi một lần cơ hội. Đừng ép ta đánh ngươi, bằng không ta thực sự sẽ đánh chết ngươi. Tần Dương rất nghiêm túc nói. Đại bàn tử cười hắc hắc, đem một trương mập mạp mặt béo góp lên phía trước, vỗ lấy gương mặt nói ra. Đến, đến, đánh ta, liền đánh chỗ này, ngươi Tần Dương không phải bản sự rất lớn sao? Đến, đánh xa bỉ, ra ta liền đứng ở chỗ này. Tránh một thoáng là tôn tử của ngươi. Đánh đau, đánh đau. Ba, bỗng nhiên, một cái vang dội cái tát tiếng về triệt tại phương viên xung quanh. Bạt tay này tiếng quá mức đột ngột, khiến cho đám người nhất thời không phản ứng kịp. Bất quá khi thấy đại bàn tử trên mặt đâm hồng trưởng ấn lúc. Đều là trợn mắt há mồm, trừng to mắt, cái này sao có thể? Mà đại bàn tử cũng mộng. Cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau nhói cảm giác, ngơ ngác nhìn qua đại môn đối diện Tần Dương, trong lúc nhất thời cuối cùng không biết làm sao, cũng không biết phát sinh cái gì. Ngươi cho rằng lão tử không dám đánh đúng không? Hôm nay lão tử liền đánh chết ngươi. Tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Dương vừa sải bước ra ngân sắc đại môn. nắm chặt cái kia đại bàn tử vạt áo, liên tục mấy cái tát tay đập tới đi, đánh đối phương mặt mũi bầm dập. Ta đệt, con hàng này làm sao đi ra? Thấy cảnh này, chúng tiên triệt để mắt trợn tròn, nhao nhao hóa đá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.